Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang Thiểm nhấp nháy, mặt khác ba cái danh ngạch liền tại bọn hắn ba người trong tay. Vị trí cuối cùng hẳn là bị Lôi Vạn Hạc chiếm được. Cùng bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm, bốn cái 65 giai tuyệt thế thần vương nhận được bốn cái danh ngạch. Đến nỗi những người khác căn bản không có cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên bóng người lóe lên, một thiếu niên từ trên trời giáng xuống tới, đến Thông Thiên Thần Thụ phụ cận, hồn tộc dài ba người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh hô lên, là ngươi. Bọn hắn phát hiện tới người này lại là Lâm Hiên, ba người liền muốn động thủ. Hồn tộc dài tốc độ càng nhanh, trên người nguyên thần chi lực bộc phát, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Lâm Hiên thoát đi. Đáng sợ lực lượng nguyên thần hướng về Lâm Hiên bao phủ tới, phanh phanh hai tiếng, cỗ lực lượng này bị xé nát, tả hữu ngụy thứ xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, chặn một kích này, mấy người các ngươi ý tứ, vì sao muốn bảo hộ tiểu tử này? Hồn tộc tăng thể diện sắc âm trầm, Tiêu Thiên Long cùng La Sát Nữ đồng dạng tập trung vào tả hữu nhị sứ, giống như phía trước hai người này ngay tại vô tình hay cố ý bảo hộ Lâm Hiên, chẳng lẽ Lâm Hiên cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Tả hữu nhị sứ đạo, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không có cố ý bảo vệ ai, bất quá bốn cái danh ngạch đã gom đủ, cho nên chúng ta muốn mở ra thiên linh quả, cho nên chư vị cũng không cần xuất thủ hào, bằng không chúng ta có thể lấy tiêu tan trong tay các ngươi danh ngạch. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Long bọn hắn nhíu mày, hồn tộc lâu là nói Lôi Vạn Hạc còn chưa tới đâu, tính thế nào tập hợp đủ danh ngạch đâu? Tả hữu nhị sứ nói, danh ngạch tại vị này trong tay công tử, hắn tới, danh ngạch này tự nhiên cũng liền gom đủ. Cái gì, trong tay hắn? Hồn tộc dài choáng váng, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ hai người, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, gương mặt kinh ngạc. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái thủy tinh lệnh bài, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hồn tộc dài ba người, con người đột nhiên rụt lại. Thật là danh ngạch, đáng chết, danh ngạch tại sao sẽ ở trong tay tiểu tử này, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một tiếng ầm vang, nơi xa lôi quang lấp lóe, Lôi Vạn Hạc cũng ngút trời mà hàng, nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, muốn động thủ, thế nhưng là bị chi phối nhị sứ ngăn lại. Tả hữu nhị sứ nói, danh ngạch đã tập hợp đủ, ngươi không có cơ hội xuất thủ, lại ra tay, đó chính là phá hư thiên đạo lầu quy củ, chúng ta có thể lập tức đem ngươi đuổi đi ra. Đáng giận a, Lôi Vạn Hạc răng đều nhanh cắn nát, Lâm Hiên ngay tại gang tấc, thế nhưng là hắn lại không cách nào động thủ, cảm giác này thật là quá oan uổng, tức chết hắn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên địa. Hồn tộc dài hỏi, chuyện gì xảy ra a? Ngươi như thế nào không được đến danh ngạch đâu? Danh ngạch như thế nào tại trong tay tiểu tử này? Ta bị tiểu tử này hố. Lôi Vạn Hạc buồn bực hộc máu, mặt khác ba cái 65 giai lão tổ đều có danh ngạch, liền hắn không có, thực sự là mất mặt. Hừ, thật là một cái phế vật. Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng, La Sát Nữ cũng là nói, xem ra các ngươi thần nguyên minh không được nha. Mặc dù nói Lâm Hiên nhận được danh ngạch để cho bọn hắn kinh ngạc, nhưng mà cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ. Phía trước bọn hắn Lục Đạo Minh cùng thần nguyên minh cũng là hai cái 65 giai tuyệt thế thần vương, thực lực tương đương, nhưng còn bây giờ thì sao? Lôi Vạn Hạc không được đến thiên linh quả, vậy kế tiếp đối phương nguyên thần cũng không có biện pháp tăng lên, mà bọn hắn nguyên thần lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, kế tiếp bọn hắn sẽ có được ưu thế tuyệt đối áp chế thần nguyên minh. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Long nhịn không được một hồi chờ mong. La Sát Nữ cũng là nói, nhanh mở ra thiên linh quả a. Tả hữu ngụy dứ hai người liên thủ đánh ra thần bí pháp tắc, rơi vào thông thiên trên thần thụ. Thông thiên thần thụ lắc lư, lá cây mở ra, bên trong xuất hiện bốn cái trái cây, mỗi một cái đều có to như nắm tay, óng ánh trong suốt, tỏa ra ngập trời khí tức, giống như là thiên giới đản sinh trái cây. Đây chính là thiên linh quả. Căn cứ vào danh ngạch, mỗi người một cái. Tả hữu nhị sứ âm thanh vang lên, Lâm Hiên một ngựa đi đầu phóng lên trời, hái một cái thiên linh quả. Sau đó đâu, hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ ba người cũng là động thủ, riêng phần mình hái một cái thiên linh quả. Bọn hắn vô cùng kích động, có thứ này bọn hắn nguyên thần chi lực còn có thể đề thăng, nói không chừng còn có cơ hội đột phá đâu. Bọn hắn chuẩn bị lập tức phục dụng, mà Lâm Hiên cướp đoạt thiên linh quả sau, không nói hai lời, trực tiếp vọt vào truyền tống trận, truyền hướng tầng thứ 5. Đáng giận, ngươi chạy không thoát. Lôi Vạn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng vọt vào. Hồn tộc dài khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có truy, hay là trước tiêu hóa cái này trái cây rồi nói sau. Tiêu Thiên Long cùng La Sát Nữ đồng dạng không có truy, chờ bọn hắn thực lực tăng lên, chính là có cơ hội đối phó tiểu tử kia. Tầng thứ 5 tia sáng lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, trong nháy mắt hắn liền mở ra tuyên cổ chi địa, vọt vào. Cùng lúc đó, Tầng thứ 5 một vương khác hư không, Lôi Vạn Hạc thân ảnh nổi lên, sau khi đi ra, hắn liền lập tức tìm kiếm tứ phương tìm kiếm Lâm Hiên. Nhưng hắn nhất định là không tìm được, bởi vì Lâm Hiên đã tiến nhập tuyên cổ chi địa. Lâm Hiên sau khi đi vào không nói hai lời, trước tiên dùng những thứ khác thiên tài địa bảo, khôi phục lực lượng, đợi đến hắn hồi phục đỉnh phong sau đó, hắn lại phục dụng thiên linh quả, đem thiên linh quả nuốt vào, hắn mở ra, sừng kỳ lân, tiếp đó vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên linh quả sức mạnh, gấp trăm lần trạng thái tu luyện phía dưới, Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, cuối cùng, hắn đem thiên linh quả, hoàn toàn hấp thu, hắn nguyên thần, lần nữa đột phá, đạt tới 26 giai, tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ là 23 giai, nhưng mà nguyên thần chi lực lại là 26 giai. Hiện tại hắn nguyên thần chi lực, so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực, lại thêm luân hồi kiếm, đã không kém gì 65 giai tuyệt thế thần vương. Cũng liền nói, hắn bây giờ căn bản liền không sợ Lôi Vạn Hạc, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nguyên thần đột phá rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên đâu, cảm giác của hắn, càng thêm cường hãn, có thể tốt hơn cảm ứng tình huống chung quanh, cũng có thể tốt hơn cảm ứng thiên địa lực lượng, cái này khiến hắn tu luyện, tốc độ cũng biết so trước đó nhanh lên rất nhiều. Tu luyện thần thông kiếm đạo, cũng biết nhanh lên rất nhiều, thứ yếu, đó chính là thực lực tăng lên, vận dụng luân hồi kiếm uy lực cũng so trước đó cường hoành. Phía trước Lâm Hiên có thể cùng Lôi Vạn Hạc chào hỏi, thế nhưng là không cách nào đánh bại đối phương, pháp cương đến đối phương, nhưng bây giờ liền không nhất định, Lâm Hiên thực lực cường đại hơn trước rất nhiều, hắn bây giờ rất muốn tìm Lôi Vạn Hạc tái chiến một lần. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi ra, tuyên cổ chi địa, hắn thúc dục nguyên thần chi lực, ngưng kết tạo thành một khỏa thượng thương chi nhãn. Lơ lửng tại đỉnh đầu, thượng thương chi nhãn nhìn xuống bát hoang, Lâm Hiên cảm giác, hắn có thể dò xét không gian phạm vi là trước đây gấp mấy lần. Hắn điên cuồng tìm kiếm Lôi Vạn Hạc thân ảnh, cuối cùng để cho hắn cho tìm được. Lôi Vạn Hạc, trước ngươi truy sát ta, bây giờ là thời điểm báo thù. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vọt tới, chương 10774, Lôi Vạn Hạc bên kia đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên đâu. Đột nhiên hắn cảm nhận được, có một luồng ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lôi Vạn Hạc sững sờ. Ngay sau đó liền cuồng hỉ đứng lên, cỗ khí tức này, đây là tiểu tử kia khí tức, tìm được hắn, Lôi Vạn Hạc kích động vạn phần, hóa thành một đạo lôi quang, hướng về nơi xa vọt tới, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng lao tới, rất nhanh hai người liền gặp nhau, ha ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào, Lôi Vạn Hạc kích động vạn phần, Lâm Hiên cười, trốn, ta vì sao phải trốn, ta chính là tới chuyên môn tìm ngươi, phía trước ngươi truy sát ta, thù này, là thời điểm báo, Lôi Vạn Hạc nghe xong sửng sốt một chút. Ngươi muốn báo thù, chỉ bằng ngươi, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn căn bản là không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Vung tay lên, lần nữa hóa thành một mảnh lôi hải, đem Lâm Hiên nuốt mất, cùng lúc đó, cái kia Lôi Vạn Hạc cũng tiến vào trong biển lôi, lần này, hắn thì sẽ không cho Lâm Hiên cơ hội đào tẩu, ngay tại Lôi Vạn Hạc đến gần thời điểm, Lâm Hiên bên kia cũng ra tay rồi, đấm ra một quyền, cường đại luân hồi chi lực, giống như núi lửa bộc phát, toàn bộ lôi hải kịch liệt quay cuồng lên, oanh long long long, lôi hải sụp đổ. Xuất hiện vô số vết rách, một tiếng vang thật lớn, lôi hải bị đánh chia năm xẻ bảy. Cái gì? Lôi Vạn Hạc ngây ngẩn cả người, ngừng ở giữa không trung, gương mặt chấn kinh, hắn lôi hải, cường đại thần thông, cư nhiên bị đối phương dễ dàng phá sạch, quá bất khả tư nghị. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trong đôi mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người nguyên thần chi lực bao phủ tứ phương, khí tức kia so trước đó mạnh gấp mấy lần, cỗ khí tức này, ngươi nguyên thần đột phá rồi. Lôi Vạn Hạc vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên nguyên thần chi lực vậy mà đột phá, quá bất khả tư nghị, lúc này mới thời gian bao lâu, đối phương liền đột phá rồi sao, chẳng lẽ là bởi vì thiên linh quả sao? Phía trước, Lâm Hiên lấy được một cái thiên linh quả, đây chính là nắm giữ cực kỳ cường hãn sức mạnh, đáng giận a, bảo vật như vậy vốn là hắn, nghĩ tới đây, Lôi Vạn Hạc ghen ghét vạn phần, ánh mắt hắn đều đỏ, đáng giận tiểu tử, ngươi coi như đột phá lại như thế nào, cũng chỉ là 26 giai nguyên thần chi lực mà thôi. So với ta kém quá xa, ta thế nhưng là 65 giai nguyên thần chi lực. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nói xong lời cuối cùng, Lôi Vạn Hạc trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, hắn vung tay lên, trên người lôi đình chi lực bộc phát, hóa thành một thanh lôi đình trường mâu, hướng về phía trước hung hăng liền xông ra ngoài, thiên địa bị xuyên thủng, lôi đình trường mâu trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Phía trên mang theo cường đại thần lực, còn có ngập trời nguyên thần chi lực, một khi bị đánh trúng, Lâm Hiên chẳng những thân thể sẽ bị xuyên thủng, nguyên thần cũng sẽ bị đông lạnh xuyên, hạ chàng chính là hình hồn câu diệt. Nhìn qua cái này tuyệt thế nhất kích, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, nhưng mà hắn cũng không có né tránh, mà là nâng lên nắm đấm, hướng về phía trước đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền, nguyên thần chi lực bộc phát, luân hồi cổ kinh vận chuyển, lại phối hợp luân hồi kiếm sức mạnh, một quyền này đã cường đại đến cực điểm, trong nháy mắt liền cùng cái kia lôi đình trường mâu đụng vào nhau. Oanh long long long, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lôi đình trường mâu bị chặn, cả hai trên không trung giằng co, lôi đình trường mâu ánh sáng phía trên càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng phía trên đều có vết rách nổi lên, lại là một tiếng vang thật lớn, lôi đình trường mâu bị oanh nát. Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, khóe miệng dương lên một nụ cười. Phía trước hắn đối mặt lôi vạn hạc thời điểm, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy, coi như có thể chống đỡ, vậy cũng sẽ bị đánh bay, sẽ thổ huyết. Hắn lúc đó không phải lôi vạn hạc đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nguyên thần lần nữa đột phá, hắn đã có thể ngăn cản được lôi vạn hạc công kích. Thực lực của hắn, so trước đó mạnh nhiều lắm, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, 65 giai tuyệt thế thần vương, cũng bất quá đi như thế. Lôi vạn hạc sắc mặt âm trầm xuống, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Quá bất khả tư nghị, đáng chết, tiểu tử này thực lực, như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ, đối phương thật sự nắm giữ 65 giai sức mạnh sao? Nói đùa cái gì? Lôi vạn hạc không phục, hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử, kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nói xong, hắn bước ra một bước, thần lực trên người, bộc phát nguyên, thần chi lực, càng là phóng ra ngập trời tia sáng, tại mi tâm của hắn, vọt ra khỏi một tôn to lớn thân ảnh này, rực rỡ vô cùng, trên thân lập lòe lôi quang, hóa thành một đầu ngập trời thần thú, đó lại là một đầu lôi đình thần hạc, giá lôi đình thần hạc vung vẩy cánh, thiên băng địa liệt, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa, đây là hắn nguyên thần. Lôi vạn hạc biết, nhất định phải lấy ra bản lĩnh chân chính, bằng không bằng vào thông thường công kích, không làm gì được Lâm Hiên. Tiểu tử, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi coi như nguyên thần đột phá lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lôi vạn hạc bàn chân giẫm một cái, phóng lên trời, đi tới lôi đình thần hạc trên lưng, trong bàn tay hắn, có lôi quang lấp lóe ngưng kết, tạo thành một thanh lôi đình thần mâu, trên thân càng là nổi lên lôi đình chiến giáp, giết. Lôi vạn hạc nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục lôi đình thần hạc giết tới, mang theo ngập trời nguyên thần chi lực, đồng thời lôi vạn hạc cũng ra tay, lôi đình thần mâu bộc phát, Lâm Hiên vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, cùng với quyết đấu, cũng không có bao lâu vẫn là bị đẩy lui ra ngoài. Lôi vạn hạc cười ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lâm Hiên nhìn qua cái kia, thương thiên một dạng lôi đình thần hạc, lông mày gắt gao nhăn lại, toàn lực ứng phó lôi vạn hạc, chính xác vô cùng cường hãn, bất quá thì tính sao đâu, nguyên thần tuyệt học, hắn cũng tương tự có. Hắn quát lạnh một tiếng, trên người nguyên thần chi lực bộc phát, sau lưng một tôn thân ảnh phóng lên trời, đó là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, người mặc long bào, đầu đội vương miện, thần uy hạo đãng, quân lâm thiên hạ. Hắn vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt, phảng phất hết thảy đều phải thần phục dưới chân hắn. Đây là nhân vương huyễn ảnh, bây giờ bị Lâm Hiên kêu gọi ra, coi là thật có thể trấn áp hết thảy. Đối diện lôi đình thần hạc đều phát ra bất an tiếng giống, cánh không ngừng đập, phóng xuất ra mảng lớn nguyên thần lôi đình, dùng để chống cự nhân vương khí tức. Nhìn thấy nhân vương, lôi vạn hạc lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, rất rõ ràng hắn cũng phát giác thân ảnh này cực kỳ không tầm thường. Đây cũng là lục đạo luân hồi bên trong, nhân gian đạo sức mạnh, lục đạo minh bên trong có cao thủ tu luyện loại lực lượng này, thế nhưng là không cách nào giống Lâm Hiên dạng này ngưng tụ ra nhân vương huyễn ảnh. Tiểu tử này nắm giữ thần thông, ngược lại thật là nghịch thiên, bất quá đối phương tu vi vẫn quá yếu, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, lôi vạn hạc trong mắt lạnh thấu xương khí tức lần nữa bộc phát, trên người hắn lôi đình không ngừng lăn lộn, tại phía sau hắn ngưng kết tạo thành 9 đạo lôi đình thần mâu, mỗi một cái đều có thể đâm thủng bầu trời. Rất rõ ràng hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, không cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào. Giết! Lôi vạn hạc nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng 9 đạo lôi đình thần mâu trong nháy mắt phá toái hư không, đánh tới Lâm Hiên. Cùng lúc đó, dưới chân lôi đình thần hạc cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành tuyệt thế thần thú, hung hăng giết tới. Chương 10.775, Lâm Hiên xông về phía trước, cùng lôi vạn hạc chém giết lại với nhau. Nhân vương lộ ra bàn tay, chộp tới lôi đình thần hạc, lôi đình thần hạc cánh vung vẩy, giống như thiên đao, chém về phía nhân vương. Cả hai va chạm thiên băng địa liệt, sau một kích, cả hai riêng phần mình lui lại, nhân vương quân lâm thiên hạc, mà đối diện lôi đình thần hạc thân thể lại là tê dại một hồi. Tại trong đối bính này, hắn cư nhiên bị áp chế, lôi vạn hạc khiếp sợ không gì sánh nổi, đáng giận, hắn thúc dục 9 đạo lôi đình trường mâu, từ bất đồng phương hướng đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không hề sợ hãi, huy động lục đạo luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, tốc độ của hắn thật nhanh, trên không hiện lên vô số đạo thân ảnh, phảng phất thiên bách Lâm Hiên, đồng thời đang quơ múa nắm đấm đồng dạng, 9 cái lôi đình trường mâu toàn bộ bị ngăn trở. Lôi vạn hạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xuất kích. Cùng lúc đó, lôi đình thần hạc cùng nhân vương lại chém giết cùng một chỗ, đại chiến triệt để bạo phát, kinh thiên động địa, lôi vạn hạc lôi đình trường mâu tốc độ quá nhanh, giữa thiên địa lưu lại vô số đạo lôi đình tàn ảnh. Nhưng Lâm Hiên tốc độ cũng không chậm, phía trước hắn côn bằng thân pháp, đột phá một cảnh giới, lại lên một tầng nữa, bây giờ tốc độ của hắn không có chút nào yếu hơn lôi vạn hạc. Đối mặt đầy trời công kích, hắn không úy kỵ tí nào, hai người công kích, đụng vào nhau, phát ra như kinh lôi tiếng oanh minh, trong nháy mắt mấy chục chiêu đã qua, hai người lực lượng tương đương, khó phân thắng bại, lôi vạn hạc gào thét một tiếng, hắn vung tay lên, trên không chín đạo lôi đình thần mâu, không còn công kích, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó bọn hắn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, một cỗ càng đáng sợ hơn lực lượng hủy diệt, bộc phát, thiên địa đều muốn bị xé rách, lôi đình diệt thế thần mâu. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, bàn tay hắn cũng là nhanh chóng kết ấn, lục đạo thế giới xuất hiện tại bên cạnh hắn, lục đạo chi khúc bộc phát, thanh âm thần bí, phảng phất là từ trong luân hồi tung bay, mang theo ngập trời sức mạnh bao phủ tứ phương. Vô dụng, ngươi không ngăn nổi, lôi vạn hận nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng huy động lôi đình diệt thế thần mâu. Uy lực một kích này là trước kia gấp mấy lần, thiên địa trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, lục đạo thế giới đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thúc dục lục đạo chi khúc, thanh âm thần bí bay ra, giống như biển cả, tràn hướng phía trước, trong nháy mắt liền cùng lôi đình diệt thế thần mâu đụng vào nhau, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, lôi đình diệt thế thần mâu xuyên thủng lục đạo chi hải, thế như trẻ tre giết hướng Lâm Hiên. Lôi vạn hạc gầm thét lên, người ngăn cản không nổi. Lâm Hiên mặt không biểu tình, tiếp tục thôi động lục đạo chi khúc. Hắn đem luân hồi cổ kinh cùng luân hồi kiếm sức mạnh thi triển đến cực hạn, lấy hắn làm trung tâm, lục đạo chi khúc bao phủ mà ra, âm thanh giống như gợn sóng, trọng trọng điệt điệt, vô cùng vô tận, một tầng lại một tầng gợn sóng đập ở diệt thế lôi đình thần mâu phía trên. Diệt thế lôi đình thần mâu tốc độ rất nhanh, hủy diệt hết thảy, thế nhưng là đối mặt một lần lại một lần đả kích, tốc độ của hắn dần dần chậm lại, tựa là hủy diệt khí tức cũng bị ma diệt rất nhiều. Đến Lâm Hiên trước mặt thời điểm, chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Lâm Hiên tiếp tục thôi động lục đạo chi khúc, thanh âm kia phảng phất hóa thành một cái lưới lớn, đem lôi đình này diệt thế thần mâu cho bao phủ. Lâm Hiên vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, liên tiếp mấy trăm quyền đập vào phía trên, đem cái này thần mâu đánh nát, tiếng oanh minh vang lên, lôi vạn hạc như bị sét đánh, hắn oa một tiếng, phun ra thần huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không nghĩ tới hắn tuyệt thế thần thông, vậy mà liền dạng này bị đối phương phá sạch, làm sao lại cái dạng này, hắn không thể nào tiếp thu được, người cũng bất quá như thế. Lâm Hiên cười lạnh, kế tiếp ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trên người lục đạo chi lực bộc phát, cùng lúc đó, phía trước đại chiến Nhân Vương, trên thân phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, Nhân Vương giơ bàn tay lên ngưng kết, tạo thành cổ lão ấn ký, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Nhân Vương ấn, một kích này đập vào lôi đình thần hạc trên thân, trong nháy mắt liền đem lôi đình thần hạc cái kia khổng lồ thân thể đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra mấy vạn dặm, lôi đình thần hạc rơi vào trên mặt đất, đánh chìm đại địa, tạo thành một mảnh vực sâu. Trên người hắn lôi đình bị ma diệt rất nhiều, thân ảnh đều trở nên ảm đạm, lôi vạn hạc càng là như bị sét đánh, hắn hộc máu lần nữa, mi tâm đều xuất hiện một vết nứt, giá lôi đình thần hạc thế nhưng là hắn nguyên thần a, bây giờ vậy mà nhận lấy trọng kích, làm sao lại cái dạng này, lôi vạn hạc đều điên rồi, hắn vậy mà không phải Lâm Hiên đối thủ, hắn không tin a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một lần nữa đứng lên, khổng lồ lôi đình thần hạc đồng dạng có thể đứng dậy, lần này cả hai dung hợp lại với nhau, hóa thành một tôn cự nhân, tôn này cự nhân sau lưng mọc lên cánh, mọc ra một quả hạc đầu, bàn tay cũng như hạc chảo đồng dạng, thế nhưng là có nhân loại thân thể, một cỗ càng thêm mạnh mẽ sức mạnh hiện ra, lôi vạn hạc cánh vung lên, mang theo diệt thế phong bạo đánh tới Nhân Vương ấn, lôi đình hạc tay, đồng thời, hắn móng vuốt vung vẩy, chặn lại Nhân Vương ấn, cả hai lần nữa chém giết lại với nhau, lôi vạn hạc ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra, 9 tầng lôi tháp đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên dùng lục đạo chi khúc phối hợp với ngũ thải tiên quang, đến đối kháng 9 tầng lôi tháp, cái này tuyệt thế thần binh lần nữa bị ngăn cản, lôi vạn hạc thấy thế, nhô ra một cái móng vuốt, bắt được 9 tầng lôi tháp, lần nữa hung hăng đánh tới, 9 tầng trong lôi tháp, có tầng 3 bên trong nở rộ tia sáng, từ bên trong vậy mà lao ra 3 đầu dị thú, bọn hắn thần sắc dữ tợn, khí tức đáng sợ, gào thét lên giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thôi động 12 thần long đồ, hóa thành 12 loại tuyệt thế thần long, vây công 3 đầu dị thú, đánh 3 đầu dị thú sụp đổ. Lôi vạn hạc nổi giận vô cùng, thôi động 9 tầng lôi tháp, hóa thành một tòa vạn cổ lôi sơn, vô tình rơi xuống, 12 thần long đồ, đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi một kích này, Lâm Hiên thu hồi 12 thần long đồ, hóa thân thiên tử, một kiếm đâm ra, thiên tử kiếm, một kiếm vấn thiên, một kiếm này chém vào 9 tầng lôi tháp phía trên, để cho cái kia bàng tháp lôi tháp đung đưa kịch liệt, cũng không còn cách nào rơi xuống, hai người tất cả ti thủ đoạn, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, vậy mà đánh một cái khó phân thắng bại. Lôi Vạn Hạc đều nhanh phiền muộn hộp máu, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên như thế nào mạnh như vậy a, lúc này mới thời gian bao lâu, đối phương liền có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau rồi. Loại tu luyện này tốc độ, hắn cả một đời cũng chưa từng thấy, đáng chết cái này, tiểu tử chiến lược nghịch thiên, nhưng tu vi rất yếu, chỉ là 23 giai, ta là 65 giai tu vi, thần lực của ta so với hắn nhiều nhiều lắm, ta chỉ cần tiêu hao hắn liền có thể. Lôi Vạn Hạc chuẩn bị đánh tiêu hao chiến, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không dây dưa với đối phương quá lâu. Hắn một bên chiến đấu, một bên thi triển lớn La Chân Quan, tìm kiếm Lôi Vạn Hạc nhược điểm, cuối cùng để cho hắn cho tìm được. Tu La Bạch Cốt Đạo, một cái bộ xương năm màu, từ Tu La thế giới bên trong vọt ra, trên thân sát khí ngập trời, xông về Lôi Vạn Hạc, mục tiêu chính là Lôi Vạn Hạc nhược điểm. Lôi Vạn Hạc kinh hãi vô cùng, đối phương là làm sao tìm được sơ hở của hắn? Không được, tuyệt đối không thể để cho đối phương đánh trúng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một tia chớp bản nguyên như thiên đao, hung hăng bổ về phía cái này Tu La thân ảnh. Tu La thân ảnh bị đánh trúng, phía trên huyết sắc quang mang bị đánh mở. Lôi Vạn Hạc khóe miệng vung lên, không chịu nổi một kích, nhưng sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện huyết sắc quang mang phía dưới lại là một cái bộ xương năm màu, mà cái kia bộ xương năm màu lông tóc không thương, làm sao có thể, đây là cái gì khô lâu vậy mà có thể ngăn cản căn nguyên của hắn một đao. Chương 10776, cỗ này bộ xương năm màu, vậy dĩ nhiên là Liễu Vô Tà thân thể. Lâm Hiên chẳng những phong ấn Liễu Vô Tà nguyên thần, cũng đem đối phương thân thể mang đến, bây giờ sử dụng bộ xương năm màu phối hợp giả Tu La đạo sức mạnh, xuất kỳ bất ý đánh lén, chẳng những chặn Lôi Vạn Hạc công kích, hơn nữa thừa dịp Lôi Vạn Hạc khiếp sợ thời điểm, triệt để đánh trúng vào nhược điểm của đối phương. Một tiếng hét thảm, Lôi Vạn Hạc bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, thân thể của hắn bị đánh xuyên, đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất đi. Lâm Hiên khống chế bộ xương năm màu, hóa thân Tu La, tiếp tục công kích nhược điểm của đối phương. Lôi Vạn Hạc hoảng hốt né tránh, đồng thời triệu hồi 9 tầng lôi tháp, thủ hộ ở bên cạnh, lúc này mới ngăn trở bộ xương năm màu công kích. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta. Lôi Vạn Hạc xoay người rời đi, phía trước cùng Lâm Hiên đánh lực lượng ngang nhau, mà bây giờ hắn bị thương nặng, đã không phải là đối thủ, lưu lại nữa, hắn thua không nghi ngờ, vừa nghĩ tới hắn vậy mà lại thua ở trong tay Lâm Hiên. Hắn cơ hồ điên cuồng, nhưng lại không thể làm gì, chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, vung tay lên, hắn thu hồi bộ xương năm màu, phóng lên trời, thi triển côn bằng pháp, nhanh chóng truy kích, hai người, một trước một sau, trong hư không xuyên thẳng qua, truy sát bắt đầu, bất quá cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, phía trước là Lâm Hiên đào tẩu, Lôi Vạn Hạc truy sát, mà bây giờ đâu, là Lôi Vạn Hạc đào tẩu, Lâm Hiên truy sát, song phương hoán đổi thân phận. Lâm Hiên kia thật là đánh chó mù đường, tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền đuổi kịp Lôi Vạn Hạc. Lục đạo luân hồi quyền, giống như thiên thạch, phô thiên cái địa rơi xuống, Lôi Vạn Hạc nhanh chóng né tránh, hắn thân thể như điện chớp, trong hư không xuyên thẳng qua, né tránh mảng lớn luân hồi quyền, trốn không thoát, hắn liền dùng 9 tầng lôi tháp ngạnh kháng, rầm rầm rầm, 9 tầng lôi tháp bị đánh đung đưa kịch liệt, Lôi Vạn Hạc khí huyết quay cuồng, tốc độ cũng chậm rất nhiều, Lâm Hiên triệt để đuổi kịp đối phương, đủ loại át chủ bài, phô thiên cái địa vọt tới, hắn muốn giết chết Lôi Vạn Hạc, lăn đi, Lôi Vạn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tự nhiên không dám cùng Lâm Hiên chào hỏi, chỉ muốn một lòng đào tẩu. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu thiêu đốt thần lực, thần hạc cánh không ngừng vũ động, thu được lực lượng cường đại, liều mạng đào tẩu. Lâm Hiên thi triển Tử Long Đồ, đồng dạng thiêu đốt thần lực, nhanh chóng truy kích, hai người tốc độ đều chợt tăng gấp mấy lần. Lôi Vạn Hạc vẫn như cũ không thể thoát đi, hắn đều điên rồi, hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới, hắn liều mạng đều không thể thoát đi, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, chẳng lẽ muốn chết ở trong tay đối phương sao? Đáng giận, không được. Hắn không thể chết, phải mau tìm kiếm giúp đỡ, tìm được hồn tộc dài, hắn liền phải cứu được, thậm chí tìm được Lôi Vạn Hạc cùng La Sát Nữ, hắn cũng có thể được cứu, bởi vì những người kia mục tiêu cũng là Lâm Hiên, chỉ cần ba cái kia lão tổ xuất hiện, liền sẽ đối với Lâm Hiên xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn không ngừng chuyển đổi phương hướng, muốn gặp phải hồn tộc dài ba người, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không có gặp phải, làm sao lại cái dạng này? Lôi Vạn Hạc hỏng mất, hắn làm sao biết, hồn tộc dài ba người còn tại tầng thứ tư, hấp thu thiên linh quả sức mạnh. Lôi Vạn Hạc trong lòng tuyệt vọng, thần sắc đều có chút hoảng hốt, tốc độ lại chậm một chút, cái này bị Lâm Hiên bắt được cơ hội, trong nháy mắt lao đến, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Nhân Vương Ấn, Lục Đạo Chi Khúc, 12 Thần Long Đồ, đủ loại tuyệt thế thần thông, phô thiên cái địa, rơi xuống, toàn bộ đánh trúng Lôi Vạn Hạc, Lôi Vạn Hạc bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thần hạc cánh đều bị đánh gãy, hắn giống như một quả thiêu đốt lên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hư không, từng cái hắc động hiện lên, Lôi Vạn Hạc thân thể rơi về phía dưới, rơi vào một cái trong hạp cốc, Lâm Hiên đồng dạng hạ xuống, hắn muốn giải quyết triệt để đối phương, bất quá vừa tiến vào cái này hẻm núi, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Trong hạp cốc có đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, công kích hắn nguyên thần. Lâm Hiên thi triển luân hồi chi lực, nhanh chóng ngăn cản, nhưng hắn phát hiện, luân hồi chi lực tiêu hao thật nhanh. Lâm Hiên kinh ngạc, đây là lửa gì? Hắn phóng lên trời, rời đi mảnh này vực sâu. Sau khi đi ra, ngọn lửa kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác liền biến mất. Rất rõ ràng, mảnh này hỏa diễm không thể rời đi vực sâu. Lâm Hiên xoay quanh tại trên vực sâu, nhíu mày, hắn thi triển lớn La Chân Quan, nhìn về phía dưới, phát hiện cả vùng trong vực sâu đều có loại này thần bí hỏa diễm, đây cũng là một loại nguyên thần chi hỏa. Ánh mắt của hắn vừa mới đi vào, liền bị ngọn lửa này cản lại, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Tính toán, Lâm Hiên cuối cùng từ bỏ, không có tiến vào vực sâu. Ở đây đáng sợ như vậy, Lôi Vạn Hạc nhận lấy trọng thương, không có khả năng còn sống, chỉ là đáng tiếc trên người đối phương bảo vật a, cái kia cửu trọng lôi tháp rõ ràng là cái thứ tốt, nhưng bây giờ cũng rớt xuống trong vực sâu. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, bất quá trước lúc này, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, đem bộ xương năm màu ném tới bên trong, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Hiên hướng về tầng thứ 5 phần cuối bay đi, không biết tầng này bảo vật là cái gì đâu. Hắn bây giờ đã có thể đánh bại 65 giai lão tổ. Nếu như thực lực tiến thêm một bước, vậy hắn liền có thể đánh giết 65 giai lão tổ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi một hồi chờ mong. Phi hành trên đường, Liễu Vô Tà âm thanh vang lên, ta cảm nhận được lực lượng của thân thể, ngươi có phải hay không đem thân thể của ta cũng mang đến? Ngươi cảm ứng sai, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có khả năng, Liễu Vô Tà nói, ta cảm ứng không tệ. Ai, ta lại không cảm ứng được, chuyện gì xảy ra a? Ngươi sẽ không đem thân thể của ta ném đi a? Mặc kệ đối phương như thế nào chất vấn, như thế nào gào thét, Lâm Hiên cũng không có để ý tới đối phương, mà đổi thành một bên. Tầng thứ tư, hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ, ba người tuần tự mở mắt, trên người bọn họ khí tức, so trước đó tăng cường một mảng lớn. La Sát Nữ kích động vạn phần, ha ha ha ha, bây giờ nàng thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều. Hồn Châu cùng Tiêu Thiên Long nhưng là có chút thở dài, đáng tiếc vẫn là không thể đột phá 66 giai. Bất quá bọn hắn khoảng cách 66 giai cũng không xa. Nếu như lại lấy được một loại bảo vật, vậy bọn hắn thì có thể đột phá. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhìn về truyền tống trận, là thời điểm đi tầng thứ 5. Ba người tuần tự đứng dậy, tiến vào truyền tống trận, đi tới tầng thứ 5. Bọn hắn hướng về tầng thứ 5 phần cuối bay đi. Mặc dù bị truyền tống đến địa phương khác nhau, nhưng ba người thực lực cường đại, không sợ hết thảy. Bọn hắn làm xong ứng chiến chuẩn bị, thế nhưng lại phát hiện tầng thứ 5 vô cùng an toàn. Ở đây không có yêu thú nào, cũng không có cái gì công kích, bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Chỉ có điều đi qua phía dưới một vài chỗ thời điểm, bọn hắn vẫn cảm nhận được kinh hãi, tỉ như hồn tộc dài bay qua một cái hẻm núi, thung lũng kia bên trong có thần bí hỏa diễm, cho hắn uy hiếp chí mạng, tỉ như Tiêu Thiên Long phi qua một cái sơn cốc thời điểm, cảm nhận được trong sơn cốc truyền đến một cổ thần bí âm thanh. Tiêu Thiên Long hiếu kỳ, muốn tiếp, nhưng vừa vặn tiến vào sơn cốc, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, mau thoát đi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ ngập trời sức mạnh đem hắn bao phủ. Tiêu Thiên Long chỉ có thể từ bỏ một kiện tuyệt thế thần binh, đổi lấy cơ hội đào tẩu, chạy thoát sau đó, Tiêu Thiên Long tâm có sợ hãi, thật là đáng sợ, trong sơn cốc khí tức, không phải hắn có thể tiếp nhận, xem ra, tầng thứ 5 không phải là không có nguy hiểm, chỉ có điều, những nguy hiểm này đặt ở đặc định địa hình bên trong. Bên trong có lẽ có bảo vật, muốn tìm kiếm những địa phương này liền phải, kinh nghiệm nguy hiểm, mà nếu như trực tiếp từ bỏ, bay về phía phần cuối, đó cũng không có nguy hiểm gì, hết thảy đều xem cá nhân chọn lựa. Tiêu Thiên Long rất nhanh liền từ bỏ, nguy hiểm như vậy, hắn cũng không dám tìm kiếm, vẫn là đi phần cuối a, xem nơi đó có cái gì. Chương 10777, tầng thứ 5 phần cuối, có một ngọn núi này bị hỗn độn sương mù vờn quanh, vô cùng thần bí, thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chân núi có một thân ảnh, đứng ở nơi đó, hồn tộc dài ba người tuần tự đến, nhìn qua ngọn núi này, bọn hắn trong lòng cũng hiếu kỳ, nhìn thấy dưới núi thân ảnh thời điểm, bọn hắn sững sờ, bọn hắn tưởng rằng Lôi Vạn Hạc. Nhưng cẩn thận xem xét, phát hiện không phải, là Lâm Hiên, đáng chết, tiểu tử này bình yên vô sự, bọn hắn muốn động thủ, thế nhưng là Tả Hữu Nhị Sứ lại đột nhiên xuất hiện. Cười ha hả nói, tất nhiên chư vị đều tới, vậy chúng ta liền mở ra thiên đạo núi, hồn tộc dài, bọn hắn hạ xuống tới, nói, Lôi Vạn Hạc còn chưa tới đâu, hồn tộc dài khẽ nhíu mày, hắn tới không được, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại nói, hắn đã bị ta chém giết, cái gì, hồn tộc dài ngây ngẩn cả người. Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ hai người cũng là ngẩn ngơ, Lôi Vạn Hạc chết, làm sao có thể, đó cũng là 65 giai tuyệt thế thần vương, mặc dù không có nhận được thiên linh quả, thế nhưng là thực lực vẫn cực kỳ cường hãn a. Coi như bọn hắn, muốn giết Lôi Vạn Hạc cũng không dễ dàng như vậy, bọn hắn thực lực bây giờ, mặc dù so Lôi Vạn Hạc mạnh, thế nhưng là Lôi Vạn Hạc am hiểu là tốc độ a. Đối phương muốn chạy trốn mà nói, bọn hắn căn bản ngăn không được, tiểu tử này làm sao có thể giết được Lôi Vạn Hạc. Nói bậy nói bạ, La Sát Nữ nhíu mày. Tiêu Thiên Long không nhìn thẳng đối phương, cưới tộc trưởng hừ lạnh, đứa đần, ngươi căn bản cũng không biết 65 giai tuyệt thế thần vương mạnh bao nhiêu. Đừng tưởng rằng ngươi lấy được thiên linh quả, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối, ngươi còn không có tư cách, ngu ngốc là các ngươi, 65 giai tuyệt thế thần vương, rất lợi hại phải không? Ta cảm thấy cũng bất quá như thế, căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi nói cái gì? Hồn tộc dài nổi giận, hắn giơ tay lên, liền nghĩ một cái tát chụp chết đối phương, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Tả Hữu Nhị Sứ đứng ra chặn lại, dừng tay a, thiên đạo trong núi nhưng có đồ tốt, các ngươi vẫn là giữ lại thực lực, đi dò xét đồ vật bên trong a. Nói xong, hai người giải khai thiên đạo núi phong ấn, hỗn độn sương mù tản ra, cảnh tượng bên trong nổi lên, trong núi lại có một khối ngọc bích, liền như là một chiếc gương, khảm nạm ở nơi đó, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị cái này tường ngọc hấp dẫn. Hồn tộc dài cũng không có động thủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khối ngọc này bích thần kỳ. Chỉ nhìn một mắt hắn cũng cảm giác, ánh mắt bị hấp dẫn, tựa hồ cũng không còn cách nào rời. Đây là vật gì a? Tiêu Thiên Long hỏi. Thiên đạo ngọc bích, ghi lại tiên kiếm, đây là một loại vô thượng kiếm pháp, cũng là một loại vô thượng nguyên thần thần thông. Đám người nghe xong đều kích động lên, thiên đạo lầu bảo bối, đó đều là vô thượng bảo bối, cái này tiên kiếm uy lực chắc chắn lạ thường khó lường. Nếu như bọn hắn có thể tìm hiểu mà nói, thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, bọn hắn cũng nhịn không được muốn xông vào đi. Tả Hữu Nhị Sứ nói, trong núi có đặc định bệ đá, chỉ có đứng tại trên bệ đá, các ngươi mới có thể thấy rõ ngọc bích nội dung phía trên. Cho nên nhất định muốn đứng tại trên bệ đá lĩnh hội. Còn có ở bên trong không thể động thủ, một điểm cuối cùng chính là, các ngươi chỉ có thời gian 3 ngày lĩnh hội. Cái gì? 3 ngày? Tiêu Thiên Long bọn hắn sắc mặt đại biến, 3 ngày thời gian như thế nào đủ? La Sát Nữ nói, loại này tuyệt thế thần thông, đừng nói 3 ngày, coi như 300 năm, 3000 năm đều không chắc chắn có thể lĩnh hội a. Lĩnh hội không được, lời thuyết minh các ngươi thiên phú không đủ, cùng thiên kiếm vô duyên. Tả Hữu Nhị Sứ nhún nhún vai, Tiêu Thiên Long bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Hồn tộc dài không cam lòng hỏi, chẳng lẽ liền không có những thứ khác cơ hội sao? 3 ngày thời gian, bọn hắn chắc chắn lĩnh hội không thấu. Có, Tả Hữu Nhị Sứ gật gật đầu, nói, thiên kiếm tu luyện chi pháp, ngoại trừ tại cái này tường ngọc bên trên có, tại luân hồi trong tháp cũng có, nếu như các ngươi có thể leo lên thiên đạo mái nhà tầng, nhận được luân hồi tháp, vậy dĩ nhiên có thể tu được tu luyện pháp, đến lúc đó các ngươi có thể chậm rãi tu luyện. Luân hồi tháp, nghe nói như thế, hồn tộc dài con ngươi đột nhiên rụt lại, Tiêu Thiên Long bọn hắn cũng là, nắm chặt nắm đấm, đây là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất a. Tả Hữu Nhị Sứ nói, 3 ngày thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng mà nếu như thiên phú đầy đủ, cũng là có thể sáng tạo kỳ tích, đương nhiên các ngươi cũng có thể từ bỏ, nếu như cảm thấy 3 ngày thời gian lãng phí, các ngươi có thể trực tiếp đi tới tầng thứ 6. Nói xong, Tả Hữu Nhị Sứ chỉ một bên truyền tống trận, Tiêu Thiên Long bọn hắn trầm mặc, cũng không có lập tức hướng đi truyền tống trận. 3 ngày thời gian, mặc dù không có biện pháp lĩnh hội tuyệt thế thần thông, nhưng là bọn họ cũng không muốn từ bỏ, vạn nhất đâu, vạn nhất bọn hắn thật sự thiên phú dị bẩm đâu, cho nên bọn hắn vẫn là đi về phía thiên đạo núi. Lâm Hiên là cái thứ nhất đi vào, hắn nắm giữ gấp trăm lần tu luyện, 3 ngày với hắn mà nói tương đương với 300 thiên. Không biết lấy thiên phú của hắn, 300 thiên có thể hay không lĩnh hội đâu, coi như không thể hoàn toàn ngộ ra, nhưng chỉ cần có thể nhập môn liền có thể, hắn chỉ cần đem tu luyện pháp khắc vào trong đầu, về sau chậm rãi lĩnh hội liền có thể. Lâm Hiên sau khi đi vào, phát hiện bên trong quả thật có bệ đá, có 36 cái bệ đá, cái này 36 cái bệ đá như một đạo cầu vồng, vờn quanh ở ngọc bích chung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên leo lên một tòa bệ đá, trên bệ đá tia sáng nở rộ, đem hắn bao phủ, vẫn còn có trận pháp, như vậy thì có thể ngăn cách những người khác ảnh hưởng tới. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lập tức thi triển lớn La Chân Quan, đồng thời phối hợp với luân hồi kiếm sức mạnh, đem trạng thái của mình nhắc tới đỉnh phong, đồng thời hắn mở ra sừng kỳ lân, gấp trăm lần tốc độ tu luyện mở ra. Hắn nhìn phía trước ngọc bích, tại thiên đạo núi chân núi, hắn nhìn qua ngọc bích thời điểm, ánh mắt bị hấp dẫn, không thể rời đi, nhưng mà ngọc bích phía trên cũng không có bất kỳ cảnh tượng, chỉ là như thương thiên tầm thường mây mù, thế nhưng là đứng ở nơi này trên bệ đá lại nhìn, vậy thì không đồng dạng. Ngọc bích bên trên vậy mà xuất hiện bóng người kia tại tu luyện, kiếm khí từ bóng người trên thân bay ra, đạo kiếm khí kia cực kỳ đáng sợ, mang theo ngập trời thiên đạo chi lực, phía trên đại đạo khí tức cực kỳ huyền ảo phức tạp. Thật là cao thâm kiếm pháp, Lâm Hiên chấn kinh, hắn cũng là thiên tài kiếm đạo, tu luyện qua vô số kiếm pháp, chỉ nhìn một mắt là hắn biết cái này thiên kiếm cao thâm mặt chắc, nhưng uy lực đồng dạng vô cùng cường đại, nếu như có thể luyện thành, cái này chính là hắn một sự giúp đỡ lớn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, Tiêu Thiên Long bọn hắn cũng tiến vào, bọn hắn cũng riêng phần mình tuyển một cái bệ đá, leo lên đi sau đó, cũng nhìn thấy ngọc bích bên trên bóng người luyện kiếm. Rất nhanh, tinh thần của bọn hắn cũng bị hấp dẫn, từng cái bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Ba ngày thời gian, trong chớp mắt liền đi qua. Đã đến giờ, tả hữu nhị sứ âm thanh vang lên, đồng thời đâu, 36 cái bệ đá chậm rãi chui vào đến dưới đất. Oanh long long long, bệ đá tiêu thất, Lâm Hiên bọn hắn lập tức liền không nhìn thấy trên ngọc bích bóng người. Bọn hắn cũng thu hồi tâm thần, Lâm Hiên đem sừng kỳ lân thu vào, thở ra một hơi, hắn yên lặng đi ra thiên đạo núi, đi tới chân núi, kích động trong lòng, đã luyện thành, hồn tộc dài bọn hắn cũng đi ra, mấy vị tìm hiểu như thế nào, có thể hay không luyện thành, hừ, nói đùa cái gì, hỗn tộc trưởng lạnh rên một tiếng, sắc mặt rất khó coi, thời gian ba ngày, bọn hắn làm sao có thể luyện thành đâu, ngay cả nhập môn đều không làm được, Tiêu Thiên Long cũng là trao mày, đừng nói nhập môn, bọn hắn liền nhớ kỹ phương pháp tu luyện đều không làm được. Tâm tư của bọn hắn rất đơn giản, tất nhiên ba ngày lĩnh hội không thấu, cái kia liền đem phương pháp tu luyện nhớ kỹ, sau khi trở về chậm rãi tu luyện thôi, nhưng là bọn họ phát hiện hắn căn bản không nhớ được. Chỉ cần bọn hắn ánh mắt vừa rời đi ngọc bích, trong đầu nhớ những tin tức kia, liền phảng phất bị lực lượng thần bí cho xóa đi đồng dạng. Trong đầu của bọn họ, không có bất kỳ cái gì thiên kiếm tu luyện chi pháp. Ba ngày nay thực sự là lãng phí, hừ, Tiêu Thiên Long nói, đừng nói chúng ta mấy cái, ta đoán chừng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong vòng 3 ngày luyện thành thiên kiếm a. Đúng thế, La Sát Nữ bất mãn nói, cái này tầng thứ 5 ban thưởng chính là đang đùa người a. Chương 10778, ba cái lão tổ vô cùng phiền muộn, vô cùng tức giận, thiên kiếm uy lực đáng sợ như vậy, nhưng là bọn họ lại học không được, thật là làm cho bọn hắn phát điên, xem ra, lại nghĩ nhận được thiên kiếm, chỉ có thể nhận được luân hồi tháp mới được. Bọn hắn chuẩn bị đi tới tầng thứ 6, bất quá lúc này, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa vọt tới. Một màn này vượt qua tất cả mọi người đoán trước, tiểu tử này đi chỗ nào, hắn không đi tầng thứ 6 sao, hắn tại sao lại đi tầng thứ 5, đây là một cái cơ hội tốt, hồn tộc dài một mã đi đầu, nhanh chóng đổi tới, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ cũng là nhao nhao truy kích, không tốt, tả hữu nhị sứ biến sắc, đều là Lâm Hiên lo lắng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên biến mất bóng dáng, đáng giận, gia hỏa này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, hồn tộc dài điên cuồng gào thét, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ cũng là mộng. Tiểu tử này tốc độ so với bọn hắn đều phải nhanh. Cảm giác cùng cái kia Lôi Vạn Hạc không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ba người ngắn ngủi liên thủ, bắt đầu truy sát Lâm Hiên. Nhưng một ngày sau đó, bọn hắn liền từ bỏ. Căn bản là đuổi không kịp. Dựa vào, không thể ở đây lãng phí thời gian. Không biết tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Hắn tại tầng thứ 5 bồi hồi. Đoán chừng tầng thứ 5 có bảo vật a. Tiêu Thiên Long nói, ta phía trước gặp phải một cái sơn cốc. Bên trong liền có bảo vật. Ta cũng gặp. Hồn tộc dài nói, ta gặp một cái hẻm núi, bên trong có bảo vật, nhưng mà ta không dám tiến vào, tiểu tử này sẽ không muốn đi vào đi, vậy hắn đi chịu chết à, đừng để ý tới hắn, Tiêu Thiên Long nghĩ nghĩ, nói, đi trước tầng thứ 6, kế tiếp, Tiêu Thiên Long cùng La Sát Nữ đi, hồn tộc dài không cam tâm, lại đuổi một ngày không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ, đi tới tầng thứ 6, tầng thứ 5, Lâm Hiên ngừng lại, hắn không có lập tức đi tới tầng thứ 6, là bởi vì hắn nghĩ thi triển một chút thiên kiếm, phía trước, hắn tu luyện thiên kiếm. Gấp trăm lần gia tốc phía dưới, hắn tương đương với tìm hiểu 300 thiên, thật sự để cho hắn cho lĩnh ngộ được, Lâm Hiên cảm giác hẳn là nhập môn, nhưng mà cũng không xác định, cho nên muốn thi triển một chút, Lâm Hiên thúc dục sức mạnh của nguyên thần, một đạo kiếm khí từ hắn mi tâm bay ra, chém về phía phía trước, một tiếng ầm vang, tầng thứ 5 hư không kịch liệt lắc lư, cả phiến thiên địa phảng phất muốn phá vỡ đồng dạng, cỗ lực lượng này dọa Lâm Hiên nhảy một cái, thật mạnh a, đây chính là thiên kiếm sao? Thật đúng là vô cùng đáng sợ a. Ha ha ha ha. Thật sự đã luyện thành, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, thiên kiếm, nhập môn, cái này thiên kiếm uy lực phi thường cường hãn, đơn độc thi triển là một loại cường đại thần thông, hơn nữa còn có thể phối hợp luân hồi kiếm hồn thi triển. Cái kia uy lực hẳn là sẽ càng đáng sợ hơn a. Có cái này thiên kiếm, lại phối hợp luân hồi kiếm hồn, coi như ta bị ba cái lão tổ vây công, hẳn là cũng có thể chống cự. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn xem như có chân chính sức tự vệ. Kế tiếp, hắn chuẩn bị đi tới tầng thứ 6, lúc này cách đó không xa hẻm núi, phát ra tiếng oanh minh, Lâm Hiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, hắn nhớ kỹ hạp cốc này bên trong có rất nhiều thần bí hỏa diễm. Phía trước Lôi Vạn Hạc liền đánh rơi trong hạp cốc này. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ cái này hẻm núi vậy mà xuất hiện biến hóa. Quá không thể tưởng tượng nổi, Lâm Hiên chuẩn bị đi dò xét một chút, vừa bay đến hẻm núi biên giới, từ trong hạp cốc lại có một bóng người vọt ra, đạo nhân ảnh này trên thân, còn quấn lôi điện, còn có một loại ngọn lửa màu xanh, lôi hỏa xen lẫn. Mang theo lực lượng cường đại bao phủ thiên địa, ha ha ha ha, nương theo mà đến, còn có một cỗ phách lối tiếng cười, nhìn thấy bóng người này thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, Lôi Vạn Hạc, ngươi không chết, trên bầu trời bóng người, lại là Lôi Vạn Hạc, Lôi Vạn Hạc nghe được có người gọi hắn, cúi đầu xem xét, lập tức đằng đằng sát khí, tiểu tử là ngươi, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, ta muốn giết ngươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một quyền, oanh ra lục đạo luân hồi quyền, khai thiên tích địa, cùng Lôi Vạn Hạc hạc tay, đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi quyền bị ngăn trở, Lâm Hiên bị đẩy lui ba bước, khí huyết quay cuồng, Lôi Vạn Hạc đồng dạng lui lại mấy bước, nhưng hắn cười ha ha, thực lực ngươi vậy mà tăng lên. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, phía trước, Lôi Vạn Hạc căn bản không phải đối thủ của hắn a. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể cùng hắn chống lại. Ha ha ha ha, Lôi Vạn Hạc ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới a, tiểu tử a, ta nhân họa đắc phúc, ta rớt xuống trong hạp cốc này, lại ngoài ý muốn hấp thu bên trong Thanh Liên thần hỏa. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ nguyên thần chi hỏa. Hấp thu sau đó, thực lực của ta so trước đó cường đại nhiều lắm, kế tiếp, ta muốn báo thù, bắt lại ngươi, ta muốn hành hạ chết ngươi. Nói xong, Lôi Vạn Hạc lần nữa lao đến, Lôi Đình thần hạc nổi lên, quét ngang thiên địa, lần này, thần hạc trên thân ngoại trừ ngập trời Lôi Đình chi lực, còn có một loại ngọn lửa màu xanh, mang theo một cỗ lực lượng kinh người. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thi triển lục đạo luân hồi quyền, giết tới, cả hai đánh nhau, đánh thiên băng địa liệt, mấy chục chiêu sau đó, Lôi Vạn Hạc cùng Lôi Đình thần hạc dung hợp lại với nhau. Sau lưng của hắn dài ra thần hạc cánh, dưới chân càng là có một đóa thanh liên nở rộ, hai cỗ sức mạnh dung hợp, khiến cho Lôi Vạn Hạc thực lực cường đại tới cực điểm. Mỗi một lần ra tay, đều để thiên địa oanh minh, Lâm Hiên đủ loại thủ đoạn tề xuất, cũng vẻn vẹn cùng Lôi Vạn Hạc đánh ngang mà thôi. Cái này khiến Lâm Hiên nhíu mày, cái này thanh liên thần hỏa uy lực thật đúng là đáng sợ. Không nghĩ tới, cái này Lôi Vạn Hạc vẫn còn có kỳ ngộ như thế. Lôi Vạn Hạc kích động vạn phần, hắn chỉ cần ngăn trở Lâm Hiên công kích liền có thể. Kế tiếp chỉ cần tiêu hao hết Lâm Hiên sức mạnh, hắn liền thắng, nghĩ tới đây, hắn càng thêm điên cuồng ra tay. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt có thần bí ánh sáng lóe lên, ánh mắt khép mở ở giữa, cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Hắn thi triển lớn La Chân Quan, nhìn phía trước, tại đôi mắt này phía dưới, Lôi Vạn Hạc động tác thần thông, tựa hồ trở nên chậm rất nhiều. Tại đôi mắt này phía dưới, không có cái gì bí mật có thể nói, Lâm Hiên có thể xem thấu Lôi Vạn Hạc bản nguyên, hắn vừa tìm được sơ hở của đối phương. Bất quá lần này, Lôi Vạn Hạc lại vô cùng cẩn thận, trực tiếp dùng thanh liên thần hỏa che giấu sơ hở. Căn bản vốn không cho Lâm Hiên công kích cơ hội, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, cả hai riêng phần mình lui lại, Lôi Vạn Hạc khí tức trên người ngập trời, Lâm Hiên khí tức lại là giảm xuống không thiếu. Lôi Vạn Hạc nói, tiểu tử, ta biết ánh mắt của ngươi rất thần kỳ, có thể xem thấu ta sơ hở, bất quá xem thấu lại như thế nào, lần này ngươi không cách nào kích phá, lực lượng của ngươi tiêu hao gần tới 1/3, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, ngươi chính xác rất sắc bén hại. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, cũng thu hồi đủ loại thần thông, hắn nhìn chằm chằm Lôi Vạn Hạc nói, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ kỳ ngộ sao? Ta đồng dạng có chỗ kỳ ngộ, ta tu luyện một loại kiếm pháp, tên là Thiên Kiếm, kế tiếp, ngươi liền cảm ứng một chút Thiên Kiếm uy lực a. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, mi tâm nguyên thần chi lực càng là rực rỡ vô cùng, phảng phất có thể bổ ra thiên địa, hắn chuẩn bị thi triển Thiên Kiếm, Lôi Vạn Hạc cũng không tin tưởng, đừng chém gió nữa, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ngươi làm sao có thể nắm giữ một loại tân thần thông đâu? Nói đùa cái gì? Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Chương 10779, Lôi Vạn Hạc vận khí cực kỳ tốt, ngoài ý muốn lấy được Thanh Liên thần hỏa, loại vận khí tốt này, có thể nói là vạn cổ vô nhất, Lôi Vạn Hạc chính mình cũng cảm thấy không chân thực, giống như đang nằm mơ. Ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, hắn chẳng những thương thế khôi phục, hơn nữa thực lực nâng cao một bước, còn dung hợp loại này Thanh Liên thần hỏa, loại kinh nghiệm này thật là quá hiếm thấy. Lâm Hiên 3 ngày thời gian học được một loại thần thông, đó căn bản là chuyện không thể nào, không có ai thiên phú có thể mạnh như vậy, Lôi Vạn Hạc căn bản cũng không tin tưởng, hắn thôi động thần hỏa cùng thần lôi sức mạnh, hai cỗ sức mạnh hóa thành, lôi hỏa thần đồ, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, đem Lâm Hiên bao phủ, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, hôi phi yên diệt a. Lôi Vạn Hạc cười lạnh một tiếng, đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì ý né tránh, mà là bước ra một bước, mi tâm tia sáng càng thêm sáng chói, giống như một thanh thiên kiếm, hung hăng chém xuống, sáng chói kiếm khí chém về phía trước, trong nháy mắt liền cùng lôi hỏa thần đồ, đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, chung quanh hư không đại địa, trong nháy mắt phá toái, hóa thành một mảnh hư vô, vậy mà ngạnh kháng, thực sự là ngu xuẩn. Trong hư vô này, Lôi Vạn Hạc âm thanh vang lên, hắn đi ra hư vô, hướng về Lâm Hiên vị trí đi đến, tiểu tử kia hẳn là hôi phi yên diệt a, có thể đi một nửa. Hắn ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước xuất hiện một bóng người, lại là Lâm Hiên, làm sao có thể, Lôi Vạn Hạc trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lại lông tóc không thương, tại sao sẽ chết như vậy? Lôi Vạn Hạc trợn mắt hốc mồm, vừa rồi lôi hỏa thần đồ, là hắn dùng trên người thần lôi, cùng vừa lấy được thần hỏa, ngưng tụ hình thành, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, liền xem như khác 65 cấp tuyệt thế thần vương, cũng không dám chống lại, ngạnh kháng lời nói sẽ bị trấn áp, liền xem như hồn tộc dài bọn người có thể ngăn cản. Đoán chừng cũng phải là trọng thương a, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, vậy mà dễ dàng bổ ra lôi hỏa thần đồ, hơn nữa lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Đây là ảo giác, Lôi Vạn Hạc điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có gì không thể nào, ta nói, không chỉ ngươi có kỳ ngộ, ta cũng có kỳ ngộ, ta luyện trở thành thiên kiếm, kế tiếp, liền để ngươi cảm thụ một chút thiên kiếm uy lực. Cái gì thiên kiếm, ta không tin, đi chết đi, một Vạn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, mảng lớn lôi hỏa chi lực vô thiên cái địa mà đến. Tạo thành một cái lôi hỏa thế giới, đem Lâm Hiên bao phủ, lần này, hắn ra tay toàn lực, hắn không tin đối phương còn có thể chống đỡ được. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thần sắc ngưng trọng, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được lôi hỏa chi lực đáng sợ. Cho nên hắn không có chút gì do dự, đem thiên kiếm thi triển đến cực hạn, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng mà cái này thiên kiếm lại cực kỳ đáng sợ. Một kiếm lại một kiếm, chém về phía trước, lôi hỏa thế giới, xuất hiện một đạo lại một đạo cực lớn vết rách, sau đó ầm vang phá toái, lại là một kiếm, chém về phía Lôi Vạn Hạc. Khi một kiếm này đi tới trước mặt, Lôi Vạn Hạc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm sao có thể, cỗ khí tức này làm sao có thể mạnh như vậy, hắn lại ở đây kiếm khí bên trên, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đáng chết, đây là cái gì kiếm khí, phía trước, Lâm Hiên có thể căn bản không có thi triển qua a, chẳng lẽ, đây quả thật là đối phương dùng 3 ngày thời gian luyện thành thần thông, nói đùa cái gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân thanh liên nhanh chóng dâng lên, lơ lửng ở trước mặt hắn, ngăn cản một kiếm này, phịch một tiếng, thanh liên bị đẩy lui ra ngoài, Lôi Vạn Hạc cũng bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng, mà Lâm Hiên tiếp theo kiếm đã giết tới đây, lại là thiên kiếm, mỗi một kiếm đều đem Lôi Vạn Hạc đẩy lui, lui nhiều lần, Lôi Vạn Hạc cuối cùng không chịu nổi, bị chấn hộp máu, làm sao có thể, hắn rốt cuộc lại bị đối phương bị đả thương, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Lôi Vạn Hạc đều hỏng mất, phía trước, hắn bị Lâm Hiên đánh bại, kém chút vẫn lạc, về sau hắn lấy được thanh liên thần hỏa, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ, hắn không thể nào tiếp thu được a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta với ngươi liều mạng, trên người hắn lôi đình cùng hỏa diễm không ngừng xen lẫn. Phảng phất mặc vào một kiện chiến giáp, giống một tiếng, hắn nhào về phía Lâm Hiên, lôi cùng hỏa sức mạnh trong tay hắn, nhanh chóng dung hợp, lôi đình hạc tay, bàn tay của hắn phảng phất hóa thành thần trảo. Hướng về phía trước hung hăng bắt tới, đây là hắn tuyệt thế nhất kích, hắn đem tất cả sức mạnh, toàn bộ dung hợp ở một trường này bên trong, thiên địa bị trong nháy mắt vồ nát, Lâm Hiên đánh ra thiên kiếm, vậy mà cũng bị đẩy lui ra ngoài, một chảo này chộp tới Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, gia hỏa này liều mạng sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn nguyên thần bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, nguyên thần trong tay ôm một đạo kiếm hồn, chính là luân hồi kiếm, Lâm Hiên nguyên thần vung vẩy luân hồi kiếm, lấy luân hồi kiếm hồn thi triển thiên kiếm thần thông, một kiếm này chém xuống, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ. Phía trước, Lâm Hiên chỉ là mượn nhờ luân hồi kiếm hồn sức mạnh, mà bây giờ lại là sử dụng luân hồi kiếm hồn, cũng liền nói hắn không còn bảo lưu thực lực. Luân hồi thiên kiếm, một kiếm rơi xuống, thiên băng địa liệt, cùng cái kia lôi đình hạc tay đụng vào nhau, lôi đình bị chém chết, hỏa diễm bị chém chết, thổi phù một tiếng, một trường này bị đánh mở. Không chỉ như thế, thiên kiếm thế như phá trúc, trực tiếp bổ ra cánh tay của đối phương. Đối phương nguyên thần cũng xuất hiện một vết nứt, Lôi Vạn Hạc phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người từ trên bầu trời rơi mất tiếp, vô cực bị trong nháy mắt nhuộm đỏ, hóa thành một cái biển máu, mắt thấy đối phương liền muốn rơi vào đại địa, đánh chìm đại địa, bất quá lúc này, Lôi Vạn Hạc thân thể lắc lư một cái, vậy mà chui vào trong thung lũng kia. Lâm Hiên kinh ngạc, a, không chết, bất quá hắn thì sẽ không bỏ qua cho đối phương, luân hồi kiếm hồn cũng đã gửi đi ra, hắn không có khả năng để cho đối phương còn sống, lạnh rên một tiếng. Huyền thần bay trở về đến trong mi tâm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đồng dạng tiến vào trong hạp cốc, sau khi đi vào, cái kia cỗ đáng sợ hỏa diễm liền tràn tới, Lâm Hiên cảm giác nguyên thần kịch liệt lắc lư, hừ lạnh, thôi động thiên kiếm vờn quanh tại nguyên thần bên cạnh, tạo thành thiên kiếm thế giới, chặn cỗ lực lượng này, Lâm Hiên thi triển lớn la chân quan, nhanh chóng tìm kiếm đối phương, rất nhanh liền tìm được, ở phía dưới, Lâm Hiên nhanh chóng hạ xuống, càng hướng xuống, thanh liên thần hỏa khí tức càng đáng sợ. Đến cuối cùng, Lâm Hiên nguyên thần cùng luân hồi kiếm hồn hòa làm một thể. Lúc này mới ngăn trở, còn tốt thể phách của hắn không có ảnh hưởng gì, bởi vì cái này thanh liên thần hỏa, chuyên môn công kích nguyên thần, cũng chính là Lâm Hiên có thể ngăn cản a. Còn tốt, trong khoảng thời gian này hắn thực lực tăng lên, nếu như là trước kia mà nói, coi như mượn nhờ luân hồi kiếm cũng ngăn không được. Nhưng bây giờ, bằng vào 26 giai nguyên thần cảnh giới, tăng thêm thiên kiếm, lại phối hợp luân hồi kiếm hồn, cuối cùng chặn, người vậy mà có thể đi vào hẻm núi chỗ sâu, Lôi Vạn Hạc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ sắc mặt hắn trắng bệch, bị thương rất nặng, liền nguyên thần cũng nứt ra, hắn muốn chạy trốn đến trong này tránh né, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà đuổi đi theo. Lâm Hiên lạnh giọng nói, đừng chạy, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Lôi Vạn Hạc đột nhiên cười ha hả, Lâm Hiên, ngươi phải ở bên ngoài, ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Tiến vào, ở đây, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ở đây mới là ngươi mai cốt chi địa. Nói xong, Lôi Vạn Hạc vung tay lên, còn lại sức mạnh ngưng kết, tạo thành một đóa thanh liên, phiêu phù ở bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, chung quanh những ngọn lửa kia sôi trào lên, toàn bộ hướng về Lâm Hiên mạnh vọt qua. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, tan thành mây khói a. Chương 10780, chung quanh hỏa diễm triệt để sôi trào lên, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Lâm Hiên bị nuốt hết sau đó, Lôi Vạn Hạc kích động cười ha hả, hắn thấy, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng chết chắc rồi, đừng nói Lâm Hiên, đổi thành Tiêu Thiên Long, hồn tộc dài bọn người, cũng phải hôi phi yên diệt, hắn là bởi vì đã thu phục một đạo thanh liên chi hỏa, cho nên mới có thể ở lại đây, bằng không hắn sớm đã hôi phi yên diệt. Hừ, cùng ta đấu, còn kém quá xa. Lôi Vạn Hạc cười lạnh liên tục, hắn mới là cuối cùng bên thắng. Oanh, đúng lúc này, phía trước trong biển lửa, truyền đến chấn thiên một dạng oanh minh, ngay sau đó, một đạo kiếm khí đâm xuyên qua biển lửa, kia kiếm quang phía trên mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để cho cả phiến thiên địa đều run rẩy lên. Những ngọn lửa kia, tại này cổ sức mạnh phía dưới, cư nhiên bị áp chế, tia sáng trở nên ảm đạm, thậm chí muốn bị dập tắt. Gì tình huống, làm sao có thể, tiểu tử kia còn chưa chết sao? Lôi Vạn Hạc trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn chòng chọc vào đạo kiếm quang kia, cái này đây là vật gì? Thật là đáng sợ, lục đạo luân hồi chi lực a. Lôi Vạn Hạc chấn động vô cùng, kiếm quang bộc phát, lục đạo luân hồi khai thiên tích địa, trực tiếp đem tất cả biển lửa toàn bộ xé nát. Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn giống như luân hồi chúa tể đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, thật sự còn sống, hơn nữa lông tóc không thương. Lôi Vạn Hạc con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi, liền nơi này thanh liên thần hỏa đều giết không được đối phương. Chỉ sợ không có người có thể giết được tiểu tử này. Tiểu tử này kiếm ảnh trong tay, đến tột cùng là đồ vật gì? Cũng quá đáng sợ a. Muốn đi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sải bước đuổi tới, hắn thì sẽ không buông tha đối phương. Lôi Vạn Hạc thân thể trọng thương trốn cũng không nhanh, rất nhanh liền bị Lâm Hiên đuổi theo. Lôi Vạn Hạc tê cả da đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung vẩy thanh liên, chung quanh hỏa diễm lại cuốn tới. Hắn lần này không phải muốn giết Lâm Hiên, mà là muốn ngăn cản Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người luân hồi kiếm hồn triệt để bạo phát, chặn chung quanh thanh liên chi hỏa. Sau đó, Lâm Hiên lại thi triển ra lớn long kiếm hồn, một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức bộc phát, oanh long long long, chung quanh những ngọn lửa kia đung đưa kịch liệt, toàn bộ hẻm núi đều lắc lư. Phía trước đào tẩu Lôi Vạn Hạc cũng là thân thể cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trong tay Lâm Hiên cũng xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một đạo long hình kiếm ảnh, sắc bén kia khí tức phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé nát. Đồ vật gì, làm sao còn có một đạo kiếm ảnh? Lôi Vạn Hạc đều phủ, Lâm Hiên trên người đạo kia kiếm ảnh đã cực kỳ nghịch thiên, không nghĩ tới nghịch thiên như vậy đồ vật, Lâm Hiên lại có hai cái. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Lôi Vạn Hạc điên cuồng gào thét, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Lâm Hiên nâng lên lớn long kiếm hồn, không, ngươi không thể giết ta. Lôi Vạn Hạc điên cuồng gào thét, hắn tu luyện tới một bước này, nhưng cũng không dễ dàng, có thể nói là phí hết thiên tân vạn khổ, mới đi hướng về phía đỉnh phong, trở thành cái này Nguyên Vương thành một tôn bá chủ. Nhất là bây giờ, hắn nhân họa đắc phúc, còn chiếm được thanh liên thần hỏa, thực lực tiến thêm một bước, chỉ cần không chết, về sau theo thiên địa lực lượng khôi phục, hắn có cơ hội trở thành vì 70 giai tuyệt thế thần vương. Thậm chí còn có thể đi càng xa. Bỏ qua cho ta, ta sai rồi. Lôi Vạn Hạc bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất nói, ta nguyện xin lỗi, ta tại Nguyên Vương thành tất cả bảo vật toàn bộ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Vô cùng cường đại 65 giai thần vương, cao cao tại thượng tuyệt thế lão tổ, giờ khắc này vậy mà quỳ ở Lâm Hiên trước mặt, nếu như những người khác thấy, nhất định sẽ giống ngu, đây chính là trong lòng bọn họ chúa tể một dạng tồn tại a. Nhưng là bây giờ, cũng không thể không quỳ gối trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên lại không có bất kỳ mềm lòng, kiếm trong tay hung hăng quơ tiếp, khi hắn gửi ra thiên hạ hai kiếm, không có ý định buông tha đối phương, tuyệt thế long ảnh phá vỡ hư không, chém chết thương khung, rơi vào Lôi Vạn Hạc trên thân. Lôi Vạn Hạc phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, khi long ảnh biến mất, Lôi Vạn Hạc cũng lấy tan thành mây khói, ngay cả thần huyết cũng không có lưu lại, chỉ để lại một cái chữ vật giới chỉ, còn có một tôn bảo tháp. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, đem hai thứ đồ này thu vào, sau đó hắn quay người chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi trước tầng thứ 6, bất quá vừa vặn khởi hành, chuẩn bị rời đi, chung quanh những ngọn lửa kia, lại là đột nhiên lăn lộn, uy lực đại tăng, Lâm Hiên biến sắc, nhanh chóng thi triển luân hồi kiếm tiến hành ngăn cản, nơi này hỏa diễm khí tức cực kỳ đáng sợ, cũng chỉ có luân hồi kiếm có thể đỡ nổi, cho nên Lâm Hiên không còn dám này ở lâu, hắn hóa thành kiếm quang phóng lên trời, nhưng trước mắt lại xuất hiện trọng trọng biển lửa, như lửa tường đồng dạng, đem hắn ngăn lại. Chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì công kích hắn? Chẳng lẽ Lôi Vạn Hạc còn chưa có chết sao? Không có khả năng a, hắn toàn lực thi triển Đại Long kiếm, sớm đã diệt sát đối phương không có khả năng còn sống sót. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, thi triển lớn La Chân Quan, nhìn về phía bốn phía, chính xác không có phát hiện Lôi Vạn Hạc thân ảnh, bất quá lại tại trong biển lửa này, phát hiện một thân ảnh khác, một cái quái vật khổng lồ, đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, hắn ở trong biển lửa lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên biến sắc, nhanh chóng tìm kiếm đối phương, sau một khắc, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, sau lưng biển lửa phá vỡ, bóng đen kia hung hăng hướng hắn đánh tới, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi kiếm hồn thi triển đến cực hạn, bao phủ thân thể, nháy mắt sau đó, bóng đen này đánh vào luân hồi kiếm hồn phía trên, trong nháy mắt, luân hồi kiếm hồn liền bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, bay ra ngoài thật xa, hắn mới dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vậy mà thụ chút vết thương nhẹ, quá bất khả tư nghị. Đây vẫn là có luân hồi kiếm hồn thủ hộ phía dưới. Nếu như không có luân hồi kiếm hồn, vừa rồi một kích kia, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, nguyên thần đều sẽ bị đánh nổ. Đáng chết, cuối cùng là đồ vật gì a? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem Đại La Chân Quan thi triển đến cực hạn. Hắn nhìn phía hậu phương, bất quá bây giờ, hậu phương bóng đen kia đã biến mất không thấy. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, sau một khắc hắn lướt ngang ra ngoài, oanh một tiếng, thì ra đứng yên chỗ bị đánh nát, xuất hiện một cái hắc động, lại là đánh lén, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh nhìn lại, lần này, hắn cuối cùng thấy rõ cái bóng đen kia, đó lại là một đầu hỏa mãng, đầu này hỏa mãng hình thể vô cùng khổng lồ, giống như một dãy núi, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, thậm chí so Lôi Vạn Hạc nhanh hơn, đây là một đầu yêu thú, không nghĩ tới trong hạp cốc này, vẫn còn có yêu thú như thế, xem ra, phía trước Lôi Vạn Hạc có thể tại hẻm núi sống sót. Đúng là vận khí tốt a. Lâm Hiên cũng không nguyện ý cùng yêu thú này dây dưa. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bất quá lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, a, tiểu tử, ngươi chờ một chút. Lâm Hiên sững sờ, còn chờ cái gì, yêu thú này rất đáng sợ, so Lôi Vạn Hạc phải mạnh hơn, hơn nữa hắn còn có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng, Lâm Hiên lấy trước mắt thực lực, chưa hẳn có thể làm được. Không phải, lục đạo nói, không phải đầu này yêu thú vấn đề, ta tại thung lũng chỗ sâu, cảm ứng được một cỗ cực kỳ kinh người nguyên thần khí tức. Hẻm núi chỗ sâu, chắc có nguyên thần loại bảo vật. Mà lại là loại kia tuyệt thế bảo vật, ta nghĩ phải cùng những ngọn lửa này có liên quan. Lâm Hiên nghe xong, ngây ngẩn cả người, bảo vật tuyệt thế, cùng hỏa diễm có liên quan, thật hay giả? Lục đạo nói, ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai, kia hẳn là một loại tuyệt thế nguyên thần chi hỏa. Chương 10781, đầu này hỏa mãng, hẳn là cái kia tuyệt thế thần hỏa thủ hộ thú, trước ngươi thi triển thiên hạ hai kiếm kinh động đến hắn, cho nên hắn mới lao ra. Lục đạo phân tích, tiểu tử a, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Muốn hay không đi xem một chút? Lâm Hiên nghe xong động lòng, hắn tới này tiên đạo lầu, chính là vì tăng cao thực lực, phía trước lấy được không thiếu đồ tốt, thực lực tăng nhiều, nếu như lại có thể nhận được cái này tuyệt thế thần hỏa. Vậy hắn nguyên thần chi lực còn có thể đề thăng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không do dự nữa, hắn xoay người một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về hẻm núi dưới đáy, hỏa mãng phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, nhanh chóng đuổi tới, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Lâm Hiên, cái đuôi kia hung hăng đánh tới. Hư không trong nháy mắt liền bị quất bạo, lực lượng cường đại, để cho Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn đem côn bằng pháp, thi triển đến cực hạn, lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị né tránh một kích này. Tiếp tục hạ xuống, hỏa mãng điền cuồng truy kích, hắn phát ra một đạo tiếng gào thét, chung quanh hỏa diễm sôi trào lên, từ bốn phương tám hướng tràn tới, đem Lâm Hiên cho bao phủ, lan, Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm, một kiếm bổ ra những ngọn lửa này, nhưng cái kia hỏa mãng cũng đã lần nữa đánh tới. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, nhưng lúc này đây, vậy mà không thể né tránh, bị cái đuôi cho rút trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Hiên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tự tìm cái chết, hắn gào thét một tiếng, đánh tới hỏa mãng, đưa tay chính là một kiếm, Đại Long kiếm hồn hình thành long hình kiếm khí, giống như nghịch thiên chi long, xông về hỏa mãng, trong nháy mắt chém vào hỏa mãng trên thân, hỏa mãng bị đánh bay ra ngoài, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bị hắn một kích toàn lực, đối phương chắc chắn phải chết. Lâm Hiên quay người tiếp tục hạ xuống, đồng thời lấy ra đan dược phục dụng, liên tiếp sử dụng thiên hạ hai kiếm, đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá hiệu quả cũng vô cùng tốt, lấy bây giờ thực lực của hắn, một kiếm này có thể miểu sát 65 giai tuyệt thế thần vương. Đây chính là hắn siêu giai át chủ bài a. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng lại truyền tới tiếng oanh minh, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên quay người chính là một quyền, lục đạo luân hồi quyền bộc phát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, hắn lần nữa phun ra thần huyết. Làm sao có thể? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, là cái gì đánh lén hắn? Chẳng lẽ ở đây ngoại trừ hỏa mãng, còn có những thứ khác thủ hộ thú sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, trong đôi mắt phù văn thần bí lấp lóe, nhìn phía hậu phương, đây là, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn sau khi phát hiện phương lại còn là một đầu hỏa mãng. Đầu này hỏa mãng trên thân lông tóc không thương, cũng không có bất luận cái gì thụ thương dáng vẻ, nhìn đối phương khí tức trên thân, vậy mà cũng là 65 giai dáng vẻ, chuyện gì xảy ra? Trong hạp cốc này không chỉ một sống mãng thủ hộ thú. Ta dựa vào, đến tột cùng có mấy cái? Lâm Hiên có chút tê cả da đầu, nơi này cũng quá nguy hiểm a. Hỏa mãng tập trung vào Lâm Hiên, phát ra gầm thét thanh âm, hắn không dám vào công, mà là thổi bay chung quanh thanh liên chi hỏa, giết hướng Lâm Hiên, từng đóa thanh liên nhanh chóng rơi xuống, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền, đem những thứ này thanh liên toàn bộ đánh nát. Không đúng, lục đạo nói, đây không phải con thứ hai hỏa mãng, đây vẫn là lúc trước một đầu kia. Cái gì, vẫn là trước đây một cái kia? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, không thể nào, hắn toàn lực thi triển đại long kiếm, tuyệt thế nhất kích, có thể miểu sát lôi vạn hạc, cái này hỏa mãng coi như lại mạnh, cũng không khả năng lông tóc không thương a. Không, hắn bị thương, lục đạo nói, ngươi cẩn thận cảm ứng, khí tức của hắn, so trước đó yếu đi, nhưng hắn trên thân không có vết kiếm a. Hắn lột xác, ra là có thể lột xác tương đương với trùng sinh, nó chắc có loại sống lại này thủ đoạn. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, toàn lực thổi bay lớn la chân quan, nhìn về phía nơi xa, nơi này hỏa diễm có áp chế tác dụng, cho nên Lâm Hiên không ngừng lách mình, đến tìm kiếm da rắn, quả nhiên phát hiện lui xuống đi da rắn, con rắn kia trên da có một vết nứt, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, chính là đại long kiếm vết kiếm, xem ra, đại long kiếm chính xác đánh trúng đối phương, hơn nữa cho đối phương nguy cơ chí mạng, chỉ có điều, đầu này hỏa mãng thủ đoạn nghịch thiên, hắn chịu đến nguy cơ chí mạng lúc không có chết đi, mà là lựa chọn lột xác giành lấy cuộc sống mới, lột xác sau đó, dưới khí tức hàng một chút, ta dựa vào, đây cũng quá nghịch thiên a. Lâm Hiên khiếp sợ trong lòng, phía trước, hắn được chứng kiến tiểu long nữ cùng trường sinh thụ, loại kia khôi phục lực lượng, liền vô cùng kinh người, về sau Lâm Hiên cũng học qua 12 thần long đồ. Phía trên có tử long đồ, liền có thể nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là đó cũng chỉ là khôi phục nhanh chóng a, cũng không thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh, đối mặt nguy cơ chí mạng, nên vẫn lạc vẫn là phải vẫn lạc, thế nhưng là cái này hỏa mãng đâu, vậy mà có thể trùng sinh, lột xác là được, quá nghịch thiên rồi a. Đây là thần thông gì a? Đây thật là bất tử chi thân a. Lục đạo nói, không thể xem như hoàn toàn bất tử chi thân, mỗi một lần lột xác đều tiêu hao hắn sinh mệnh bản nguyên chi lực. Hắn sinh mệnh lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cũng không cách nào lại lột xác. Cũng liền nói, ngươi một lần giết không chết hắn, phải giết rất nhiều lần mới được. Lâm Hiên nghe xong hít vào khí lạnh, cái này đã tương đương với thân bất tử, nếu là phải diệt sát đối phương vài chục lần, thậm chí mấy chục lần mới có thể triệt để diệt đi đối phương. Lâm Hiên thật đúng là làm không được. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, đem đại long kiếm sức mạnh dung nhập tại trong kiếm khí, có thể kéo dài thi triển, thế nhưng là một khi gửi ra đại long kiếm, công kích như vậy, hắn thi triển không được mấy chiêu. Kế tiếp, Lâm Hiên vọt tới, đủ loại tuyệt học, giết đi ra, lục đạo luân hồi quyền, 12 thần long đồ, vạn kiếm quy nhất, cùng hỏa mãng đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa, lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Hiên nhíu mày, thật chẳng lẽ đang thi triển đại long kiếm mới được sao? Có thể gửi ra đại long kiếm cũng giết không được đối phương a. Thử một lần luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiên trong lòng hơi động, trong hạp cốc này nắm giữ cường đại lực lượng nguyên thần, cái này hỏa mãng có lẽ cũng là thiên hướng lực lượng nguyên thần. Tất nhiên đại long kiếm không cách nào triệt để đánh giết đối phương, vậy chỉ dùng luân hồi kiếm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người luân hồi mũi kiếm triệt để bộc phát. Chảm! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi kiếm hồn hung hăng chém về phía hỏa mãng. Hỏa mãng phát ra gầm thét thanh âm, muốn né tránh, nhưng chung quanh lục đạo luân hồi bao phủ hết thảy, hắn không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn phát ra tiếng giống giận dữ, điều động chung quanh thần hỏa chi lực, cùng luân hồi kiếm hồn đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hỏa mãng bay ngược ra ngoài. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, miệng to hô hấp, hắn không tiếp tục ra tay, mà là gắt gao tập trung vào hỏa mãng thân ảnh, muốn nhìn một chút đối phương lần này còn có thể hay không thể trùng sinh. Lần này chỉ là chém trúng đối phương nguyên thần, đối phương thân thể cao lớn cũng không có đả thương ngấn. Lâm Hiên cũng không có nhìn thấy đối phương lột xác, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, xem ra, đối phương chỉ là cơ thể lúc bị thương, lột xác có thể trùng sinh, nhưng nguyên thần bị đánh trúng liền không cách nào lột xác. đoán chừng hẳn là miểu sát đối phương. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhưng vào lúc này, thế thì ở dưới hỏa mãng, lại xuất hiện biến hóa, ở đối phương trong mi tâm, có một đạo thanh sắc quang mang, hiện ra, đồng thời, còn có một cỗ đại đạo thanh âm vang lên. Gì tình huống? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đối phương không chết sao? Hắn cẩn thận nhìn lại, hào quang màu xanh kia tại đại đạo trong thanh âm, nhanh chóng lớn lên, vậy mà hóa thành một đóa hoa sen, lặng yên nở rộ, hoa sen lá cây phía trên, mang theo khí tức thần bí, như từng mảnh tinh hà, thần bí khó lường, mà hoa sen cánh hoa, nhanh chóng nở rộ, trong nháy mắt, Lâm Hiên có cảm giác hoảng hốt, phảng phất đã trải qua ước vạn năm, Lâm Hiên thấy được tiêu tan cùng trùng sinh, trong chốc lát, thanh liên nở rộ, trong chốc lát, thanh liên điêu tàn, thanh liên huyễn ảnh biến mất không thấy. Chỉ có một đóa thanh liên cánh hoa rơi xuống, mà hỏa mãng nguyên bản không nhúc nhích thân thể, lắc lư một cái, sau đó đột nhiên nhảy lên, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ, vang vọng đất trời, hỏa mãng, lại còn sống, chương 10782, cái này đều không chết. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương không có lột xác a, đối phương nguyên thần chẳng lẽ cũng là bất tử bất diệt sao? Đối phương liền luân hồi kiếm sức mạnh, đều có thể ngăn trở sao? Lâm Hiên còn không có gặp qua đối thủ như vậy đâu. Hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, lục đạo nói, tiểu tử a, không phải như ngươi nghĩ, hắn nguyên thần cũng hẳn là trùng sinh, cái gì, nguyên thần cũng có thể trùng sinh, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, lục đạo nói, ngươi thấy vừa rồi gốc kia thanh liên sao, mặc dù thanh liên là một gốc huyễn ảnh, nhưng mà cuối cùng rơi xuống cái kia cánh hoa, lại là chân thực tồn tại, hẳn là cái kia cánh hoa cứu được hắn một mạng, cánh hoa, hoa sen cánh hoa, Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là đẳng cấp gì hoa sen nha, cũng quá đáng sợ a. Lục đạo nói, nếu như ta đoán không sai, cái kia đóa hoa sen cánh hoa, hẳn là chúng ta muốn tìm tuyệt thế thần hỏa. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, đối với cái kia thần bí thần hỏa, hắn càng thêm tò mò, nhưng tiếc là hắn đánh không lại, đầu này hỏa mãng, xem ra chỉ có thể rời đi trước tầng thứ 6 xem có thể tăng thực lực lên hay không. Sau đó lại trở về đối phó cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.